mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Chương 258 cục diện bế tắc. Vệ Nham không nghĩ tới Tố Tân tới nhanh như vậy. Bước nhanh lại đây, trực tiếp hỏi, ngươi nhìn xem có thể từ những cái đó mặt trên nhìn ra thứ gì không? Tố Tân lại nghiêm túc nhìn một lần màu lam plastic trên giấy mặt bầm thay. Thậm chí dùng thần thức quét một vòng, nói, mặt trên cái gì đều không có, nói, ngay cả chính nàng đều có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi Tiểu Thao lại lần nữa xác nhận, Tiểu Thao, người đâu, Tiểu Thao tích tự như kim, không, xem bầm thây hủ bại trình độ, nhiều nhất không vượt qua 3 ngày, chính là người hồn phách tuy rằng tử vong liền sẽ bởi vì sinh mệnh từ trường biến mất mà thoát ly. Thể xác, nhưng là như cũ sẽ có hơi thở tàn lưu, như vậy hơi thở sẽ giữ lại 7 ngày, cũng có đầu thất nói đến. Nói cách khác, nếu ở các phương diện điều kiện cho phép dưới tình huống, 7 ngày nội, hồn phách đều có thể trở về thân thể. Hơi thở chính là một cái ấn ký ý tứ, lấy Tiểu Thao năng lực, nếu là đối phương hồn phách không tán, mấy năm nội đều có thể từ nay sử dụng quá vật phẩm thượng cảm ứng được. Chính là này thi khối thượng lại là liền cái này hơi thở cũng không có. Quá kỳ quái, Vệ Nham trong ánh mắt che kín tơ máu, có vẻ thập phần mỏi mệt cùng tiêu tụy, trong khoảng thời gian này đều ở lăn lộn án này, chính là không có đầu mối. Hiện tại thấy Tố Tân cũng nhìn không ra cái gì. Khó nén thất vọng, hắn đại khái giới thiệu một chút vụ án này. Trên thực tế 3 năm trước đây liền liên tiếp phát sinh hơn 10 khởi bầm thây án. Điều tra xuống dưới, tử vong chính là cái loại này xã hội bên cạnh trạm phố nữ lang. Nhất mấu chốt chính là hiện trường trừ bỏ người chết vết máu ngoài. Không có lưu lại hung thủ chút nào manh mối. Chỉ có thể từ bên người nàng người tra khởi, người bị hại quan hệ xã hội thập phần phức tạp, trừ bỏ khách làng chơi ngoại, còn có kê đầu. Đầu đường lưu manh đám người vật hỗn tạp, thăm dò này đó quan hệ cũng phi thường không dễ dàng. Thân thích quan hệ thập phần bạc nhược, liền tính là có phụ huynh tỉ muội vẫn luôn đều ở dùng người bị hại gửi cho bọn hắn tiền tài. Đương vừa được biết người bị hại chân thật công tác tính chất sau, hoặc là nói cho hấp thụ ánh sáng sau, đều cảm thấy là sỉ nhục, hoàn toàn không phối hợp. Cho nên điều tra mấy tháng xuống dưới không hề tiến triển. Án tử lâm vào cục diện bế tắc, 3 năm trước đây phát hiện thứ 13 khởi bầm thây sau. Hung thủ tựa như đột nhiên biến mất giống nhau, không còn có cùng loại án tử phát sinh. Một phương diện thống hận hung thủ cực kỳ bi thảm, nhưng là về phương diện khác, nếu là không có càng nhiều chứng cứ hiện lên, căn bản vô pháp tiếp tục điều tra đi xuống. Chỉ có thể trở thành án treo, hiện tại lại phát hiện cùng loại án tử, vì thế án kiện khởi động lại, hợp án điều tra, lúc này, một cái nữ pháp y chỉ vào thịt nát chung một đoàn hắc hôi. Nói, này hẳn là thứ gì thiêu hủy cho tàn, xem có thể hay không từ giữa lấy ra hữu dụng tin tức hiện tại kỹ thuật có thể từ cho tàn chung. Phân rõ ra nguyên liệu, một cái khác pháp y đáp. Hình như là cái gì dấy? Tố Tân vừa lúc đứng ở bên cạnh, đáp mắt thấy đi, trong lòng vừa động, từ Vương Dương trong tay lấy quá một con plastic bao tay. Vê khởi một chút tiền đến trước mắt nhìn kỹ, trên thực tế là dùng thần thức giả quét, mặt trên còn có một tia cực mỏng manh pháp lực dao động. Cho nên, đây là một chương bị thiêu hủy lá bùa. Khó trách vừa rồi nàng không có từ bầm thây thượng cảm ứng được người chết hồn phách hơi thở. Nghĩ đến hồn phách là bị đối phương trực tiếp đánh tan. Hủy thi diệt tích còn muốn đem nhân ra đánh hồn phi phách tán. Này đến tột cùng là muốn như thế nào thâm cừu đại hận mới làm ra như thế ngoan tuyệt sự tình tới. Từ đối phương cần thiết muốn thiêu lá bùa mới có thể kích hoạt này tác dụng tới xem. Hung thủ hẳn là không hiểu pháp thuật người thường. Tố Tân trong đầu đột nhiên hiện ra vừa mới còn ở trên mạng nhìn đến như vậy nhiều quải bán lá bùa. Chỉ cần có tiền, ai đều có thể mua. Đến nỗi mua tới ai dùng, làm cái gì dùng, ai cũng không biết. Tố Tân đem chính mình đoán rằng nói cho vệ nham môn sơ. Vệ nham nghe xong Tố Tân nói. Nói, ngoặc kép, hảo, ta đi xin điều tra danh sách, bên kia tắc làm Vương Dương trước căn cứ thân phận chứng đi điều tra. Người chết mạng lưới quan hệ, cùng với cuối cùng mất tích địa điểm, gặp qua người từ từ, này đó đều yêu cầu thời gian mới có thể tra ra tới. Tố Tân đều giúp không được gì, ở hiện trường lung lay một vòng liền trở lại thập lý hẻm. Tâm tình có chút nặng nề, xem ra chính mình thực lực vẫn là quá khiếm khuyết, không có âm vật cung cấp tin tức, nàng cái gì đều làm không được. Mặc Ly đã không biết chính mình ở cái này bốn phía tố bạch trong phòng ngồi đã bao lâu. Trước mặt người thay đổi một cái lại một cái, bọn họ trên người nhãn hoặc là nhiều trọng hình nhân cách, hoặc là bệnh nhân tâm thần, chính là này đó bị dán lên, dị loại, nhãn người. Ở hắn cảm ứng chung, bọn họ ý thức dao động cũng không có cái gì đặc dị chỗ. Nếu ngạnh muốn nói có lời nói, càng như là một loại sinh mệnh đối nguy hiểm bản năng ứng kích phản ứng. Đem chính mình ý thức cố tình áp chế hoặc là cố tình vặn vẹo. Phán đoán ra một cái tân nhân cách, sau đó đem chính mình không muốn đối mặt cùng không nghĩ gánh vác trách nhiệm toàn bộ đẩy đến hắn. Phán đoán ra tới nhân cách thượng, Mặc Ly hiện tại tinh thần lực đích xác trở nên so trước kia càng cường đại một ít. Cho nên ở hắn cố tình điều tra hạ, đối phương sở hữu tinh thần dao động đều trốn bất qua hắn cảm giác. Chính là hắn cảm giác đến là một chuyện, đối phương có nguyện ý hay không thừa nhận cùng đối mặt là một chuyện khác. Đối phương nếu là ngạnh phải đối chính mình tiến hành tự mình thôi miên. Biểu hiện ra một cái bệnh nhân tâm thần hoặc là nhiều trọng hình nhân cách bộ dáng. Hắn cũng là không có biện pháp, hắn sở cảm ứng được đồ vật cũng vô pháp hướng ra phía ngoài người truyền lại. Đương hắn ở những cái đó giám định báo cáo thượng giống nhau ký xuống. Vô đa nhân cách, vô bệnh tâm thần, sau đó không chỉ có thu được đến từ những cái đó, bệnh nhân tâm thần công kích. Thậm chí còn có rất nhiều bệnh tâm thần chuyên gia nghi ngờ. Hoài nghi năng lực của hắn, ngay cả mặt trên người cũng đối hắn làm ra phán đoán sinh ra hoài nghi. Mặc Ly cảm thấy mệt mỏi quá. Hắn không biết chính mình mỗi ngày đi tra xét này đó biến thái có gì tác dụng. Xoa xoa ấn đường, chẳng lẽ đây là chính mình lúc trước hao tổn tâm cơ muốn tiến vào đoàn đội bộ dáng sao? Hắn thực lý giải bọn họ đối mỗi cái mới gia nhập thành viên đều phải trải qua các phương diện. Nghiêm khắc sàng chọn, nói cách khác hắn hiện tại còn ở sử dụng ký. Một phương diện kiểm tra đo lường hắn hay không có dị năng cùng với dị năng mạnh yếu. Về phương diện khác vẫn là đối nhân phẩm cũng chính là xử lý sự tình phương thức phương pháp thái. Độ kiểm nghiệm ni hắn có thể thực hảo khống chế chính mình cảm xúc. Chính là, này thật không phải hắn sở kỳ vọng mở ra dị năng giả thế giới đại môn. Tràn ngập huyền huyễn sắc thái nhân sinh. Hắn quét mắt trước mặt cái này thoạt nhìn thập phần nặng nề trung niên nam tử. Trên tay là về hắn giới thiệu cùng tinh thần giám định báo cáo. Nửa năm trước hắn cực kỳ tàn nhẫn mà giết thê tử cập nhạc phụ mẫu một nhà. Sau đó làm thành lạp xưởng, mà chính mình tắc bình thường đi làm money bị trảo sau. Hắn biểu hiện phi thường mờ mịt. Vẫn luôn khăng khăng chính mình cái gì cũng chưa là money trừ bỏ kiểm tra ra tủ đông còn có một. Ít còn thừa nhân thể tổ chức ngoại, cũng không có trực tiếp chứng cứ là hắn là money cho nên chỉ có thể vào hành tâm lý kiểm tra đo. Lường, xem hắn hay không nói dối. Sở hữu kiểm tra đo lường đều chỉ có một kết quả. Nhiều trọng hình nhân cách, hẳn là hắn một người khác giết chết người. Chính là hắn chủ nhân cách cũng không cảm kích, bởi vì pháp luật là công bằng công chính, không thể đối một cái cũng không có phạm sai lầm người tiến hành thẩm phán. Hiện tại mục đích là làm Mặc Ly tìm ra cái kia giấu ở người nam nhân này trong thân thể một người. Khác cách, hết chương.